Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 25 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là một con hẻm ồn ào và phức tạp. Bốn phía đều có tường cao. Bên ngoài rõ ràng mặt trời đang chiếu chói chang, nhưng ở nơi này lại âm u lạnh lẽo đến mức không có ánh sáng mặt trời. Hoàn cảnh này không khỏi khiến cho người khác kinh hồn bạt vía. Nơi đây được mọi người gọi với cái tên là phố ăn mày, đúng như tên gọi của nó, là nơi sinh sống của những người ăn xin. Đạo diễn đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ phỏng vấn một số người ăn xin ở đây về những trải nghiệm về thể xác và tinh thần của họ đã trải qua. Bên cạnh đó, chương trình truyền hình của chính tôi cũng đã tuyên truyền làm công ích cho nơi đây. Mã Tô một bên giải thích, một bên lấy máy ảnh ra để tìm góc và chụp ảnh con hẻm này. Bước chân hai người vẫn đi đều đều ở phía trước. Hoàn cảnh ở đây càng ngày càng không xong. Mùi hôi thối khiến cho người khác buồn nôn xông vào mũi. Ở hai bên tường đều là có thể nhìn thấy mấy bộ quần áo rách nát dơ bẩn, đồ ăn bẩn đặt ở trong đống chén bát để nổi lên men. Thậm chí nó còn tích tụ số phân và nước tiểu. Lâm Ngọc Linh che kín miệng mũi, không khỏi sợ hãi mà thốt lên. Trời ạ, trong hoàn cảnh thế này vẫn có người sống ư? Mã Tô xem ra rất bình tĩnh, đôi môi mỏng gợi lên nụ cười đau khổ. Đây là thực tế. Con người sinh ra đã không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng con người chỉ có thể dựa vào đôi tay của chính mình ra sức làm việc. Bởi vì không có gia cảnh nên họ có thể bị đối xử không công bằng. Lâu ngày con người sẽ mất đi ý chí chiến đấu của con người, tưởng như một người vứt đi. Lâm Ngọc Linh mím chặt đôi môi đỏ mọng. Thật ra nguyên lý đó là cô đã hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng như thế nên khiến cô có một chút khó có thể tiếp nhận được. Sau khi đi qua con hẻm nhỏ, dài buồn chán thì đi đến trước một cái cổng vòm, chỉ là cần đi băng qua đây thì sẽ thấy nơi sống của tập thể những người ăn mày. Lâm Ngọc Linh nhấc một chân lên, khi cô định đi ngang qua, bên tai cô vang lên một tiếng hét. Cẩn thận! Chỉ nhìn thấy một viên đá sắc nhọn đang bay về phía trước mặt của Lâm Ngọc Linh. Với tốc độ nhanh nhất, đồng tử của cô đột nhiên co rút. Trong giây phút đó, cô quên luôn việc phải né tránh. Ngay khi cô nghĩ rằng mình phải nhận lấy, bỗng nhiên cô liền bị người kéo về phía sau. Một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên hướng về phía mặt cô. Cạch, với một âm thanh giòn tan, hòn đá đã rơi xuống đất. Bên tai cô vang lên một tiếng rên đau đớn. Lâm Ngọc Linh không hề cảm thấy đau đớn gì, nhưng cánh tay đang chặn ở trước mặt cô lại không còn lực mà buông xuống dần. Cô nhận ra điều gì đó liền quay đầu lại, nhìn hàng lông mày cau lại của Mã Tô, cô sợ đến mức kinh hồn bạt vía. Đàn anh không sao chứ? Bây giờ anh cảm thấy như thế nào? Không sao hết. Trời ơi, máu chảy rồi kìa! Lời nói miễn cưỡng của Mã Tô còn chưa kịp nói xong, Lâm Ngọc Linh đã đón đầu năm ngón tay của anh ta và nhìn vết thương. Viên đá kia vốn đã sắc bén, mạnh mẽ nhắm vào người thực sự rất dễ dàng làm chảy máu. Lâm Ngọc Linh nhanh chóng lấy chất khử trùng và băng gạc cô mang theo ở trong túi sách, chỉ giúp cho Mã Tô băng bó đơn giản lại. Cô áy náy nói, xin lỗi đàn anh, nếu anh không cản lại giúp em, thì đáng ra anh đã không bị thương, đều là do lỗi của em làm liên lụy đến anh. Em đừng có nói những lời như vậy, có thể che được cho em, anh thật sự rất vui. Em là con cái, để lại sẹo ở chân người sẽ không đẹp. Giọng nói của Mã Tô vẫn như trước đây nhẹ nhàng, như thể mọi thứ chỉ là tưởng tượng của Lâm Ngọc Linh. Anh ta căn bản không bị gì cả. Không ngờ Mã Tô lúc này vẫn đang suy nghĩ cho bản thân cô. Lâm Ngọc Linh nhìn anh hơi cảm động, chưa kịp nói ra câu tiếp theo, một giọng nói trẻ con mạnh mẽ vang lên ở bên tai. Vào lúc này, vẫn còn có bản lĩnh để diễn một cuộc tình si tình luyến tiếc sao? Đúng là những kẻ rảnh rỗi làm lãng phí thời gian. Ngay thấy vậy, Lâm Ngọc Linh và Mã Tô cùng quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé gầy trơ xương đứng cách đó không xa, khoảng 15-16 tuổi. Cậu bé mặc một bộ đồ lanh rẻ tiền, thoạt nhìn dường như bị suy dinh dưỡng, nhưng lại có một đôi mắt hổ phách và một dáng vẻ rất sảng láng. Ánh mắt của Lâm Ngọc Linh cuối cùng rơi vào cổ tay mảnh khảnh đang cầm ná cao su của cậu bé. Lúc đó cô mới biết được ai đã gây ra vết thương ở trên người của Mã Tô. Này, nhóc con, sao cháu lại có thể lỗ mãng như vậy? Chúng tôi cũng không có khiêu khích gì cháu, làm sao cháu có thể tùy tiện đánh người như vậy? Lâm Ngọc Linh không khỏi tức giận nói, cực kỳ hung hăng phản kích. Nhưng đứa nhỏ cũng không hề sợ hãi, cười lạnh nói, bởi vì cô chiếm địa bàn của chúng tôi, đã thế còn rất ồn ào, quái đản, thật là phiền phức. Lâm Ngọc Linh sắc mặt tái xanh, trầm giọng phản bác, cháu không có tư cách nói con hẻm này thuộc về cháu. Nó là tất cả của mọi người, về phần tôi như thế nào cũng không liên quan gì đến cháu. Khuôn mặt đầy bụi bặm của thiếu niên chìm xuống, cậu bé lại siết chặt súng cao su, lạnh lùng ra lệnh, cô mau rời khỏi nơi này, nếu không tôi sẽ giết cô. Lâm Ngọc Linh bị sự kiêu ngạo của cậu bé lấn át. Tại sao cháu còn nhỏ tuổi như vậy nhưng lại vô sỉ? Lâm Ngọc Linh, trước tiên đừng nói cái gì cả. Trước khi Lâm Ngọc Linh nói hết thì Mã Tô đã túm lấy cô với nụ cười trên môi. Anh ra chủ động nói, nhóc con, cháu định tiếp tục đánh chúng ta sao? Cháu đừng lo lắng, chúng tôi là phát thanh viên tin tức, chúng tôi đến đây chỉ làm nhiệm vụ cấp trên giao cho mà thôi, vì vậy tôi sẽ không làm gì tổn thương đến cháu. Thái độ của Mã Tu khiến cho ánh mắt cậu bé có một chút dao động, nhưng ngay sau đó lại cảnh giác mà dừng lại nói, không, thật không có tác dụng gì mà. Thấy vậy Mã Tu cũng xấu hổ. Lâm Ngọc Linh đang định tiếp tục thuyết phục thì đột nhiên thấy có một người phụ nữ chống gậy bước ra. Tân An, mẹ cuối cùng đã tìm được con rồi, sao con lại có thể đến được tận đây cơ chứ? Người phụ nữ lo lắng hỏi. Nhìn thấy cậu bé, bà ta vừa an tâm vừa trách móc, mẹ ơi. Cậu bé bỏ hết ngụy trang khi nhìn thấy cô, nhanh chóng lao vào vòng tay của người phụ nữ lo lắng nói, con ra để xem xung quanh một chút, vì con nghe thấy có tiếng người lạ, sợ họ đụng đến chúng ta. Người phụ nữ sau đó thì chuyển sự chú ý của mình sang Lâm Ngọc Linh và Mã Tô. Đôi mắt đục ngầu của bà ta đắn đo một lúc rồi trầm giọng hỏi, hai người là... Chúng tôi đến đây với hy vọng giúp mọi người. Lâm Ngọc Linh bước tới và giải thích, chúng tôi không hề có ý định xấu, chúng tôi chỉ muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn từ thiện. Ngược lại tôi thấy con của chị rất phòng bị chúng tôi, và thậm chí con của chị làm cho chúng tôi bị thương. Khi người phụ nữ nhìn thấy vết thương ở trên cánh tay của Mã Tô, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, từ phía sau kéo Tân An ra, trịnh trọng dạy dỗ, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không được tùy tiện đánh người, vậy mà con đã không nghe lời mẹ, con mau xin lỗi họ đi. Mẹ, cầm miệng. Người phụ nữ liên tục mắng mỏ, rốt cuộc nó đã chỉ là một đứa trẻ, Tân An thật sự cũng sợ hãi. Thực xin lỗi. Trong lòng Lâm Ngọc Linh vẫn không hài lòng, nhưng về mặt bình tĩnh không nói. Mã Tô nhẹ nhàng bước tới, cười nói, không thành vấn đề, nó vẫn còn là một đứa trẻ, chúng tôi cũng không muốn so đo với cậu bé. Này, anh thật là tốt bụng. Trên mặt, người phụ nữ nở ra nụ cười nhẹ nhõm, chủ động mời hai người họ. Vì cuộc phỏng vấn công ích, nên nếu mọi người không phiền thì có thể đi theo tôi. Người phụ nữ nói thêm, cảm ơn. Mã Tô lễ phép nói, thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Ngọc Linh cũng xuôi xuôi. Hai người bọn họ đi vào bên trong hẻm ăn mày. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến tột cùng khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Một con ngõ chật ních gần 100 người ăn xin, ở nhiều lứa tuổi khác nhau, quần áo xộc xệch, xương gầy như chua củi, tinh thần sa sút. Nhìn thấy hai người xa lạ là Mã Tô và Lâm Ngọc Linh, họ hoảng sợ ôm chặt lấy chính mình như một con chim. Trong mắt hiện lên sự đề phòng và sợ hãi với họ. Nhìn bọn họ, Lâm Ngọc Linh không thể nói ra được tâm tình phức tạp của mình. Cô lắp bắp nói, đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Linh không đủ dũng khí để tiếp tục giải thích. Đối với một người hàng ngày luôn phải sống trong nỗi hốt hoảng lo sợ, ngay cả khi cô nói những lời lừa gạt thì cũng khó có thể mua được lòng tin và sự bình yên ở bên trong họ. May mắn thay, vào lúc này, người phụ nữ tốt bụng tiến tới giúp họ nói, mọi người đừng sợ, tôi đã đưa bọn họ đến đây, họ muốn làm từ thiện ủng hộ chúng ta. Nghe những lời bà ấy nói, những người ăn xin dường như bớt căng thẳng đi một chút và bọn họ dần tách nhóm ra. Mã Tô và Lâm Ngọc Linh vội vàng chớp lấy thời cơ để phỏng vấn bọn họ, nhưng vẫn không có ai sẵn sàng hợp tác với họ. Bất kể họ hỏi điều gì đó cũng không có phản đối, tất cả đều tỏ ra lạnh lùng và chỉ quay đi làm việc của riêng mình. Thậm chí có một số người còn tỏ ra khó chịu trước câu hỏi của Lâm Ngọc Linh và đẩy cô ra một cách quyết liệt. May mắn thay, sau khi cô suýt ngã xuống đất thì Mã Tô đã kịp thời nắm lấy vai cô, quan tâm hỏi: "Em không sao chứ, đúng không?" "Không sao đâu." Lâm Ngọc Linh lắc đầu buồn bã, thở dài một hơi. "Đàn anh, không ai muốn hợp tác với chúng ta cả." "Không sao, trước tiên chúng ta chỉ nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa nghĩ ra cách rồi lại tiếp tục." Mã Tô khẽ nói, anh ta không muốn thấy Lâm Ngọc Linh làm việc quá sức nên chỉ có thể an ủi bằng cách này. Lâm Ngọc Linh không nhịn được, vừa định ngồi xuống chỗ sạch sẽ một chút thì giọng nói sắc bén của người phụ nữ đã vang lên ở bên tai cô. "Trời ạ, con Tân An, con làm sao vậy?" Nghe lời của bà ta, Lâm Ngọc Linh và Mã Tô liếc nhau, nhanh chóng tiếp nhận bà ta. Tân An vừa đầy sức sống thì ngay bây giờ lại yếu ớt nằm trong vòng tay của người phụ nữ, không ngừng cào cấu lên xuống, đau đớn mà kêu lên: "Ngứa, ngứa quá, khó chịu quá." Người phụ nữ hoảng sợ ôm lấy Tân An, nước mắt bà ta rơi xuống lã chã. "Ngứa ở đâu? Làm sao bây giờ? Tân An, con phải cố lên, đừng có bỏ mẹ lại một mình." "Chỉ không thể ôm chặt cậu bé như vậy, làm như vậy chỉ khiến cho cậu bé khó thở hơn thôi." Lâm Ngọc Linh dùng sức tách họ ra. Cô bình tĩnh mở quần áo của Tân An ra thì thấy ở trên lưng cậu, dày đặc những đốm đỏ. Cậu bé bị mề đay, hơi thở cô trở nên nghẹn ngào không thể giải thích được. "Đây là bệnh mề đay, phải đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt." Người phụ nữ lo lắng đến đổ mồ hôi, siết chặt lấy tay của Tân An, khó khăn và đau đớn nói: "Bác sĩ, bệnh viện, tôi không có tiền." "Tiền không phải là vấn đề, tính mạng mới là điều quan trọng nhất." Lâm Ngọc Linh lạnh lùng nói, cô và Mã Tô đỡ lấy Tân An ra ngoài. Bốn người vội vàng chạy về phía bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã hiểu được người phụ nữ này đang lo lắng về điều gì, vì trang phục rách nát của bà ta khiến cho mọi người xung quanh đều bịt mũi và né tránh. Ngay cả bác sĩ điều trị sắp khám cho Tân An cũng không hài lòng mà hét lên: "Ở đây là bệnh viện chứ không phải là cái trung tâm từ thiện. Chúng tôi không chữa trị cho những người ăn xin, không có tiền trả viện phí." Trong lòng Lâm Ngọc Linh tức giận đến bùng nổ. Ai cũng là con người, tại sao bọn họ có thể phân chia theo cấp bậc như thế này? Cô tức giận nhìn chăm chăm vào bác sĩ, vừa định bắt ông ta với một lời giải thích rõ ràng, đột nhiên một bàn tay đập xuống mặt bàn. Trong bàn tay có một xấp giấy bạc dày cộp. Đôi mắt ẩn ở dưới lớp kính của Mã Tô trở nên sắc bén đến mức Lâm Ngọc Linh cảm thấy xa lạ. Anh ta thở ơ hỏi: "Bệnh này có thể chữa được không?" Đương nhiên là có thể. Bác sĩ bị Mã Tô khí thế mạnh mẽ làm cho sợ hãi, vừa mới phản ứng kịp thì ngay lập tức nhanh chóng thay đổi thái độ. "Là tôi có mắt như mù, mời ngồi." "Tiền trên trời này có thể điều khiển là ma quỷ." Mã Tô đỡ Tân An ngồi xuống ghế rồi ra lệnh: "Để cho bác sĩ khám." "Nào, ngoan." Bác sĩ bây giờ cũng không ngại bẩn, lấy thiết bị cần thiết ra, kiểm tra Tân An từ trên xuống dưới. Ngay lập tức, dưới sự chú ý của mọi người, ông ta cau mày nói: "Là bệnh mề đay rất nặng, phải nhập viện càng sớm càng tốt, nếu không e rằng sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng." Vừa nghe đến nguy hiểm đến tính mạng, người phụ nữ lại sụp đổ một lần nữa, nước mắt rơi lã chã. "Phải nhập viện sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Sắc mặt của bác sĩ trở nên lạnh lùng. "Chỉ làm mẹ như vậy sao? Còn phải mặc cả chuyện chữa bệnh cho đứa nhỏ. Nếu bệnh tình trở nên nặng hơn, chỉ có ăn năn hối lỗi không còn kịp đâu. Chỉ có muốn như vậy không?" Người phụ nữ run lên vì sợ hãi. Lâm Ngọc Linh vội vàng bảo vệ bà ta, phản bác lại lời nói thiếu thuyết phục của bác sĩ. "Ông làm gì mà hung dữ như vậy? Có người mẹ nào không lo lắng cho con mình chứ? Tiền viện phí của bệnh viện các người cũng chỉ lo lắng không thể chi trả nổi thôi sao?" Bác sĩ vừa định gân cổ cãi với cô, với một ánh mắt lạnh lẽo của Mã Tô khiến cho ông ta rút lại những lời vừa định nói. Người phụ nữ không ngừng khóc ở trong vòng tay của Lâm Ngọc Linh. "Tân An, Tân An." "Tất cả là do ba con mất sớm và mẹ con không có năng lực gì. Nếu con có chuyện gì xảy ra, mẹ không biết phải sống như thế nào đây." Âm thanh chu chéo cực độ của bà ta phát ra khiến cho cả căn phòng tê liệt. "Ông cứ tiếp tục chẩn đoán và điều trị cậu bé cho đến khi khỏi bệnh. Tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền viện phí." Vào lúc này, Mã Tô đột nhiên đưa ra một quyết định vô cùng cứng rắn như mệnh lệnh. Tiếng kêu của người phụ nữ ngay lập tức dừng lại. Bà ta nhìn Mã Tô với vẻ mặt ngoài nghĩ. Anh nói thật sao? Tôi chưa bao giờ nói dối, dù sao tính mạng của con người quan trọng nên chị và con trai cứ từ từ chữa bệnh. Giọng của Mã Tô dần dần dịu xuống. Nghe thấy lời của Mã Tô, đôi mắt tựa như bị khô héo, được dội qua của người phụ nữ kia lại giống như tràn đầy hy vọng. Bà ta vô cùng biết ơn nói, cảm ơn ân nhân cứu mạng. Không có gì đâu. Còn tôi sẽ ra ngoài mua một ít quần áo mới cho họ, sau đó họ mang đi tắm rửa sạch sẽ. Mã Tô còn chưa kịp nói tiếp thì Lâm Ngọc Linh đã tiếp lời. Cảm ơn. Mã Tô mỉm cười, ánh mắt của anh ta nhìn Lâm Ngọc Linh rất dịu dàng. Nhưng Lâm Ngọc Linh không thể chịu nổi ánh mắt của anh ta, vì vậy cô nhanh chóng né tránh và quay người bỏ đi. Nhưng vào lúc này, anh ta đột nhiên ngăn cô lại. Đợi chút. Lâm Ngọc Linh khựng lại, nhưng không quay đầu lại. Đàn anh còn cần gì nữa không? Việc gì phải gấp, anh cũng không phải là ăn thịt em. Mã Tô chậm rãi đi đến chỗ cô, sau đó anh ta vươn tay nắm lấy bàn tay của Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh định tránh đi, nhưng không biết từ đâu anh ta rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt vào tay cô. Trong đó có gần 175 triệu đồng tiền mặt. Nhân tiện em có thể mua một số nhu yếu phẩm và vài thứ cho người ăn xin ở trong hẻm. Anh nghĩ bọn họ sẽ cần tới nó. Lâm Ngọc Linh cầm lấy thẻ ngân hàng với tâm trạng rất phức tạp. Thật không ngờ Mã Tô thật sự coi trọng những người ăn xin đến như vậy. Người phụ nữ lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, bà ta càng lúc càng không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Bà ta nhìn Mã Tô như thể nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát. Xin cảm ơn đấng cứu thế, người chồng của tôi mất sớm, còn tôi đã bị bệnh không làm được gì để sống. Chúng tôi sống tạm bỡ như vậy bao nhiêu năm, tất cả những gì mà chúng tôi nhận được đều là sự thờ ơ, không ai quan tâm đến chúng tôi nhiều như vậy. Tôi không biết nói gì để cảm ơn anh, để tôi dập đầu bái lạy anh. Nói xong, người phụ nữ định ngồi xổm xuống. Cũng may lúc này Mã Tô kịp thời vươn tay đỡ lên người phụ nữ. Không cần, chỉ cần chị sống tốt là được. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Ngọc Linh lại cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động. Cô lấy điện thoại di động ở trong túi ra, rồi click quay lại cảnh đó. Việc đầu tiên Lâm Ngọc Linh giải quyết đó là thu xếp tốt cho người phụ nữ đó và tân an. Bây giờ hai người bọn họ cần làm sạch, bụi bẩn biến mất. Người phụ nữ trở thành một người đàn bà rất dịu dàng, còn Tân An là một đứa trẻ có đôi lông mày thanh tú và ngoại hình không thể thua kém những ngôi sao ở trên TV. Tân An đã bị kim châm làm cho thức giấc. Lâm Ngọc Linh đã vội bỏ bữa tối đang ăn dở mà qua xem thử. Nhìn thấy cô đi đến, Tân An nhanh chóng từ trên giường bệnh ngồi dậy hét lên. Xin chào chị Linh. Lâm Ngọc Linh vỗ trán cười nhạt. Còn biết là gọi chị sao? Không phải là muốn dùng súng cao su bắn chị sao? Lúc đó em thiếu hiểu biết, mong chị Linh tha thứ cho em. Tân An xấu hổ cúi đầu xuống, thằng ngốc nghếch này. Lâm Ngọc Linh mỉm cười nhưng không hề bận tâm, cô đưa bữa tối cho Tân An. Em đói chưa? Chị mua bữa tối cho em ở nhà hàng gần đây, em có thể ăn một ít. Tân An nhận lấy bữa tối, nhưng cứ nhìn chăm chăm vào hộp cơm một cách phức tạp, cũng không hề có ý định nhúc nhích. Sao vậy, không hợp với khẩu vị của em sao? Lâm Ngọc Linh tò mò hỏi. Không, Tân An lắc đầu quẩy quẩy. Chị Linh, bữa tối này thật là phong phú. Từ khi sinh ra đến bây giờ em chưa bao giờ ăn một bữa ngon như vậy. Vậy em có thể để dành cho mẹ em có được không? Em muốn cho mẹ nếm thử. Nghe thấy lời nói của Tân An, trái tim của Lâm Ngọc Linh run lên một cách nặng nề. Đầu sư tử, thịt lợn xào tây, trứng xào cà chua. Những món này không khác gì những bữa ăn bình thường. Thịt viên có đường kính tầm 5-10 cm. Về nguồn gốc cái tên thì nói nôm na là hình dáng của món ăn, cục thịt viên. Nhưng trong ánh mắt của Tân An, đó là một bữa ăn tinh tế. Cô bé thậm chí đã chảy cả nước miếng rồi, nhưng vẫn muốn để dành cho mẹ ăn đồ ăn ngon. Nhìn dáng vẻ mong đợi của đôi mắt trong veo của cậu bé, Lâm Ngọc Linh, người cũng rất hiếu thuận với mẹ, không khỏi cảm thấy chót mũi chua chua. Điều kiện gia đình cậu bé không tốt, và lúc nào có món gì ngon là Tân An lại nghĩ đến việc để lại một phần cho mẹ. Đừng lo lắng, chị cũng đã mua cả phần cơm cho mẹ, em yên tâm ăn phần của em đi. Lâm Ngọc Linh sờ đầu của Tân An, nhẹ nhàng nhắc nhở. Hai mắt của Tân An sáng lên, trở nên tự phụ nhưng mà hưng phấn kêu to. Cảm ơn chị. Cậu bé giắn tay áo lên, vừa định dùng tay bốc thức ăn thì Lâm Ngọc Linh đã nhanh chóng ngăn cậu bé lại. Tân An, em làm sao lại ăn như thế này? Ăn như vậy là không được. Tân An co rụt lại và đặt tay xuống. Nhưng mẹ và tất cả mọi người đều ăn như thế này. Hóa ra là do thói quen được hình thành từ nhỏ. Lâm Ngọc Linh khẽ thở dài, trước tiên cô giúp Tân ăn sắn tay áo, sau đó lại kiên nhẫn dạy cho cậu bé cách cầm đũa. Nếu em ăn như vậy thì dễ dàng đưa vi khuẩn vào trong cơ thể, dễ sinh bệnh. Tâm An chú ý lắng nghe, cậu bé này thông minh hơn người bình thường, tiếp thu kiến thức nhanh chóng. Vừa lúng túng dùng đũa, cậu bé vừa xúc động đói. Hóa ra ăn gì cũng phải cần dùng đũa, về em phải lại dạy cho các bạn để cho họ không ăn bằng tay nữa. Rất ngoan. Lâm Ngọc Linh đau lòng sờ vào đầu cậu bé. Tân An cắn một miếng thịt, về mặt mãn nguyện cười nói, chị Linh, chị thật là tốt bụng. Thật ra em rất ghen tị với chị, mà chỉ là phóng viên nên chắc chắn sẽ được lên TV có đúng không? Trong tương lai thì sẽ có thể. Lâm Ngọc Linh cười tủm tỉm đáp, cô bé biết rằng bây giờ kinh nghiệm của mình chưa đủ. Oa, chị ơi, chị thật là tuyệt vời, Tân An cũng rất thích xem tin tức đó. Trước đây vì không có tiền nên khi muốn xem TV, em sẽ lèn vào một cửa hàng nhỏ, em ghen tị nhất với những người được lên TV và được người khác hâm mộ. Tân An thoải mái nói chuyện, trong mắt còn hiện lên hy vọng. Em bây giờ còn nhỏ, chỉ cần em chăm chỉ học tập, em chắc chắn sẽ làm được. Lâm Ngọc Linh nghiêm túc an ủi, Tân An lắc đầu tự ti. Mẹ nói chúng em nghèo và chúng em không đủ tư cách để có được đến trường học. Cái gì? Lâm Ngọc Linh phản đối quyết liệt. Cô kéo mặt của Tân An ra và nhìn chằm chằm vào mắt cậu bé nói. An An, em nhớ đây, tiền không bao giờ được xem như là thước đo, đánh giá cuộc sống tương lai của bất cứ ai. Gia đình của chị gái chị cũng rất nghèo, nhưng điều này không hề dập tắt được hy vọng vào cuộc sống của chị ấy. Chính vì chị ấy, dù hoàn cảnh như thế nào em cũng phải sống một cách tích cực, chỉ bằng cách sống thì mới có khả năng sống vô hạn. Tân An sững sờ nhìn Lâm Ngọc Linh, như thể cậu bé rung động trước lời nói của cô. Sau khi ăn được một nửa, cậu bé gật đầu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tiếp tục ăn đi. Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười hài lòng. Tuy nhiên, Tân An không ngấu nghiến như trước nữa. Cậu bé dùng đũa cố gắng biến mình thành một và trong đôi mắt trong veo ấy lóe lên một tia sáng kiên định. Vào lúc này, Lâm Ngọc Linh có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng những gì cô nói đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời của một thiếu niên, và cô không hề biết được rằng mình sẽ được lời bao nhiêu từ việc ở trong tương lai. Sau khi chăm sóc Tân An thì cũng đã đến 6 giờ tối, trời âm u, mưa nhẹ. Nhưng dù vậy, Lâm Ngọc Linh và Mã Tô vẫn yêu cầu người phụ nữ đưa bọn họ đến con hẻm ăn xin để phỏng vấn và hoàn thành nhiệm vụ của sếp sao. Những người ăn xin đều nếm được những quà ngọt mà Mã Tô tặng, thấy họ không còn sợ thở ơ và trốn tránh như trước nữa. Khi thấy hai người họ, những người ăn xin đều hăng hái lao về phía trước, họ cũng rất hợp tác chấp nhận phỏng vấn. Nói tóm lại, nhiệm vụ đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Nhưng khi biết được một số thông tin về cuộc sống và tình hình hiện tại của bọn họ, tâm trạng của Lâm Ngọc Linh vẫn rất chán nản. Không ngờ ở thủ đô yên bình này vẫn có một nhóm người phải lo mưu sinh như vậy. Họ không còn muốn cho người khác thấy móng vuốt sắc nhọn. Bọn họ không muốn làm tổn thương bất cứ kẻ nào, chỉ là muốn sống sót mà thôi. Lâm Ngọc Linh. Vì cô rất ngột ngạt khi ở trong con hẻm đó, nên Lâm Ngọc Linh ra ngoài một mình để xả hơi. Khi cô đang miên man suy nghĩ, thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía đằng sau. Lâm Ngọc Linh quay đầu lại nói, Đàn anh đã đi ra rồi, anh đã phỏng vấn xong chưa? Xong rồi, tất cả đã được ghi lại, lúc đó cứ gửi cho sếp là được. Mã Tô lắc máy nhắc nhở cô. Thật tốt, chúng tôi đã có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi. Mã Tô đã nhận thấy cô có gì đó không ổn, anh ta liền quan tâm hỏi. Sao sắc mặt của em lại kém như vậy? Chuyện của những người ăn xin đã ảnh hưởng đến tâm trạng của em sao? Chỉ là lần đầu tôi đã trải qua mà thôi. Tôi cảm thấy thực lực của mình rất yếu, nhưng không sao, anh đừng có lo cho tôi, sau này tôi sẽ ổn thôi. Lâm Ngọc Linh không phủ nhận. Mã Tô cũng bất lực khi nhìn thấy cô như thế này. Anh ta nói rất dứt khoát, hãy để đầu óc của em nghỉ ngơi. Nhưng những người ăn xin vẫn còn tốt rồi. Có nhiều người vì đói hoặc là bị bệnh mà bi thảm rời khỏi thế giới này. Nhưng chúng ta không phải là thần, không có khả năng cứu tất cả mọi người, chỉ có thể cố gắng hết sức để chăm sóc những người xung quanh. Em cũng như vậy rất ổn rồi. Lâm Ngọc Linh đột nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều sau khi nghe theo lời của anh ta. Cảm ơn đàn anh cho tôi lời khuyên. Cô gái ngốc nghếch, cảm ơn làm gì? Mã Tô liếc nhìn đường phố ở bên ngoài nhắc nhở. Đi thôi, bên ngoài trời mưa rất lớn, anh lái xe tới đưa em về trước. Sau đó Lâm Ngọc Linh mới nhận ra rằng trận mưa phùn vừa rồi đã trở nên xối xả hơn. Cô cũng không mang theo ô, nhưng bây giờ đã là 10 giờ tối. Cô và người đàn ông độc thân, Mã Tô ở riêng như vậy thì thật sự có một chút không tốt. Không cần phiền phức như vậy, tôi sẽ tự bắt taxi về ngay. Lâm Ngọc Linh lịch sự từ chối, nhưng Mã Tô vẫn không bỏ cuộc. Anh thậm chí còn cởi áo khoác của mình và khoác lên trên người của Lâm Ngọc Linh nói. Lúc này sẽ rất khó để bắt taxi, vậy em cứ ở đây đợi anh lái xe qua đưa em về. Nói xong Mã Tô không cho Lâm Ngọc Linh cơ hội để nói nữa mà một mình lao vào trong cơn mưa. Không bao lâu sau, anh lái xe ra ngoài, cửa ghế lái phụ mở ra, máy sưởi vừa bật trên xe đã sộc thẳng vào trong người. Lâm Ngọc Linh có một chút do dự. Đàn anh, tôi vẫn nên thôi đi. Tuy nhiên vào lúc này, Mã Tô đập mạnh vào cánh tay của cô và cài đai an toàn vào cho cô. Nào, anh cũng không ăn em. Anh ta kéo mạnh nên Lâm Ngọc Linh vô tình ngã vào trên người Mã Tô. Mắt cô run lên. Khi định đứng dậy thì cô chỉ nghe thấy một tiếng cạch và dây an toàn đã được quấn quanh. Mã Tô giúp cô ổn định lại chỗ ngồi rồi giọng nói nhẹ nhàng có phần bất lực nói. Lâm Ngọc Linh, anh biết là em không thích anh, nhưng em cũng đừng để cho anh mất đi quyền quan tâm cuối cùng cho em được không? Vì yêu cô nên dù không thể ở bên nhau, nhưng có thể chăm sóc cho cô đã là một điều hạnh phúc. Vì căn hộ của Hà Thanh Nhàn cách xa họ, nên Lâm Ngọc Linh đã thông báo cho Chu Hoàng Anh địa chỉ nơi cô ở. Một lúc sau, xe đến nơi, bánh xe đều đặn dừng lại trước cửa tiểu khu sang trọng. Mã Tô liếc nhìn cảnh vật xung quanh, kinh ngạc hỏi. Giá nhà ở khu này không hề rẻ, em chuyển đến nơi ở tốt như vậy từ khi nào vậy? Vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Tôi làm gì có khả năng đó, đây là nhà của bạn tôi. Được rồi, Mã Tô không hề nghi ngờ gì cả, có thể bởi vì phải tách xa nên tâm trạng của anh ta có một chút nặng nề. Anh ta xuống xe trước, sau đó đi qua đầu xe và mở cửa ghế phụ, sau đó cúi xuống giúp Lâm Ngọc Linh tháo dây an toàn. Còn có một sự ái muội có thể khó giải thích hiện lên, nhưng Lâm Ngọc Linh vội vàng né tránh. Đàn anh, tôi có thể tự mình mở ra. Mã Tô nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, ngoan ngoãn nghe lời Lâm Ngọc Linh, lại đứng thẳng người dậy. Lâm Ngọc Linh nhanh chóng cởi dây an toàn, vội vàng cầm lấy túi sách ở trên tay rời khỏi xe. Cảm ơn anh, tôi về trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cô bước tới chuẩn bị rời đi, thì eo cô đột nhiên đã bị một lực kéo về, sau đó dính vào lồng ngực ấm áp ở phía sau. Lâm Ngọc Linh cứng người vì cảm nhận được nhiệt độ kỳ lạ. Hôm nay em rất tuyệt, anh biết đây không phải là lúc thích hợp để anh đưa ra yêu cầu này, nhưng anh vẫn mong em có thể cho anh một cơ hội. Mã Tô rất ở gần cô, hơi thở ấm áp của anh phả vào trên cổ cô. Lâm Ngọc Linh, cổ cũng không dám nhúc nhích, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô sợ nhất là gặp phải tình huống như thế này. Thấy cô không hề kháng cự, trong lòng của Mã Tô sinh ra một chút hy vọng. Anh vươn tay ôm lấy hai má của Lâm Ngọc Linh, nghiêm túc hỏi cô. Được chứ? Lâm Ngọc Linh sợ hãi trước sự nhiệt tình của Mã Tô. Cô hé môi định nói điều gì đó, đột nhiên bị giọng nói nam tính lạnh lùng vang lên. Không đời nào. Ba từ này bay bổng và mạnh mẽ. Nghe thấy thế, cả Lâm Ngọc Linh và Mã Tô đều quay đầu hướng về có giọng nói phát ra. Hai người họ liền nhìn thấy có một người đang cầm ô đen đi về phía cách cô không xa. Ô đen che gần hết khuôn mặt anh, chỉ lộ ra một cái cằm thanh tú, áo khoác đen, đôi chân thon dài, bước đi không nhanh không chậm, tựa như một người ngắm mưa vu vơ. Bộ não của Lâm Ngọc Linh dường như chứa đầy chì nặng, khiến cho cô không hề nghĩ thêm được gì nữa. Người đàn ông mặc đồ đen đó đi tới trước mặt cô thì dừng lại. Ô đen chậm rãi nâng lên, một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mặt cô, mang theo một nét dễ gần, trong mắt ẩn hiện đều là sự thờ ơ. Hoàng Anh, cô lắp bắp hét lên và nhanh chóng tránh khỏi vòng tay của Mã Tô. Lâm Ngọc Linh như bị sét đánh ngang tai, cô không ngờ hôm nay Chu Hoàng Anh lại đột ngột trở về. Vậy là anh cũng đã nhìn thấy cảnh vừa rồi. Người cũng đã ngạc nhiên không hề kém đó là Mã Tô. Anh ta cũng là một người có hiểu biết rộng lớn và tự nhiên anh ta đã nhận ra Chu Hoàng Anh. Thủ trưởng, thương ngài... Chu Hoàng Anh không nói một lời, bước chân nặng nề dừng lại trước mặt bọn họ. Không cần làm gì cũng giống như một ngọn núi hùng vĩ, đè nặng đáy lòng của Lâm Ngọc Linh.

theo như suy nghĩ của anh. Nhưng cô lại đang suy nghĩ cho Mã Tô. Từ trước đến nay anh đều không phải là một người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi. Nhưng kể từ sau khi gặp được Lâm Ngọc Linh, chỉ cần cô hơi lại gần người đàn ông nào khác là anh đã không chịu được rồi. Anh hận không thể dung nạp cô vào trong cơ thể mình, in lên trái tim của mình. Đôi mắt của Chu Hoàng Anh dần trở nên nóng bỏng. Lâm Ngọc Linh không đoán được anh đang nghĩ cái gì, chỉ là cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu ở trong tim. Hoàng anh đừng có tức giận nữa mà. Em sai rồi, em đảm bảo với anh sau này sẽ không lại gần người đàn ông khác quá 3 mét. Lời nói cuối cùng vẫn còn chưa dứt, cánh tay đang nâng khuôn mặt cô của Chu Hoàng Anh đã dùng lực kéo mạnh. Lâm Ngọc Linh liền ngã nhào vào trong lồng ngực dày rộng của anh. Anh mạnh mẽ chặn đôi môi đỏ mọng của Lâm Ngọc Linh. Anh chút bảo vệ ôn hòa thường ngày, chiếc lưỡi dài bá đạo xâm nhập, không nhờ được mà gấp gáp tìm tòi một chỗ ngóc ngách ở trong khoang miệng cô. Lần hôn môi này mạnh mẽ hơn những lần hôn môi trước đây. Lâm Ngọc Linh cảm giác hô hấp của mình dường như đều bị sắp Chu Hoàng Anh cướp đi hết rồi. Đây vẫn không tính là gì, quan trọng anh và vậy mà gặm cắn môi cô. Vị máu tanh nồng đậm dần dần lấp đầy khoang miệng của hai người. Đau quá! Lâm Ngọc Linh đau đến chảy nước mắt, tủi thân kêu lên. Cô vẫn còn biết đau cơ đấy. Vậy cô có biết rằng trong lòng anh còn đau hơn cô gấp 100 lần không? Một chút trừng phạt này dành cho cô cất là gì đâu. Nhưng bình thường Lâm Ngọc Linh rụng một sợi tóc anh đều cau mày, càng đừng nói đến dáng vẻ cô bị thương như vậy ở trước mặt anh. Chu Hoàng Anh cuối cùng vẫn không nỡ tiếp tục gặm cắn cô, di chuyển ra khỏi môi cô. Anh ôm chặt lấy Lâm Ngọc Linh, âm thanh giống như đang phát ra từ trong ngực vậy. Nhớ kỹ lời em đã nói lúc bây giờ đấy, anh không hy vọng bên cạnh anh có mấy tình địch, chó mèo gì đó đâu. Đôi môi Lâm Ngọc Linh vẫn còn chuyển đến cơn đau tê dại. Bị Chu Hoàng Anh cứng rắn cảnh cáo như vậy, trong lòng cô liền có một dòng nước chua xót chảy qua. Nhưng bên cạnh anh có rất nhiều oanh oanh yến yến vây quanh đấy thôi. So với anh thì một chút này em có được tính là gì chứ? Chu Hoàng Anh rũ mắt nhìn cô. Ghen rồi sao? Không có đâu. Lâm Ngọc Linh phủ nhận, nhưng vẻ mặt của cô rõ ràng vẫn trở nên khó chịu. Cô gái ngốc này. Vẻ mặt của Chu Hoàng Anh đã dịu đi không ít, anh yêu chiều thổi lên chóp mũi cô. Chúng ta không giống nhau, em là con gái nên đối với những chiêu trò tán tỉnh rất khó tránh khỏi dao động. Còn anh là bởi vì nguyên nhân gia thế nên anh không còn cách nào bảo đảm được, bên cạnh anh sẽ không xuất hiện phụ nữ. Những người anh mong muốn chỉ có một mình em, chỉ cần em không thích thì anh có thể vĩnh viễn, không bao giờ tiếp xúc với bọn họ. Chỉ cần có một nụ hôn đơn giản của cô, Chu Hoàng Anh liền bị chọc cho ngứa ngáy con tim. Anh mạnh mẽ phủ nhận, thân người xuống, một lần nữa để Lâm Ngọc Linh xuống dưới thân. Em có biết rằng mới sáng sớm đã trêu chọc một người đàn ông sẽ có hậu quả gì không? Thân dưới của anh lại trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Đã ở chung với anh một khoảng thời gian dài, có rất nhiều chuyện Lâm Ngọc Linh tự nhiên đã hiểu rõ trong lòng. Cô nhanh chóng đưa một cái tay nhỏ ra chống đỡ lồng ngực đang dần dần lại gần của Chu Hoàng Anh. Cô rất tò mò hỏi. Ngày nào anh cũng làm chuyện này, mà lẽ nào cũng không cảm thấy chán một chút nào sao? Không chán, cùng em làm chuyện này mỗi ngày, 100 lần cũng đều không thấy phiền phức. Chu Hoàng Anh hôn lên vành tay cô, cùng với chân thành nói, cho dù là kết cục có như thế nào, người sung sướng chắc chắn đều là của anh, mà Lâm Ngọc Linh phải chịu đựng đau nhức. Đợt đau nhức này còn chưa kịp hồi phục nữa, nhưng không thể để cho Chu Hoàng Anh dễ đạt được mục đích như vậy. Cô lười biếng giở trò chơi xấu. Ông xã, anh như thế này cơ thể em chịu không được. Nếu như mà anh làm cho em bị thương rồi, thì sau này anh phải chịu cảnh cô đơn hiu quạnh đấy. Nghe được lời nói này của cô, động tác tiến công của Chu Hoàng Anh mới dừng lại. Em nói cũng có lý. Lâm Ngọc Linh vui mừng khôn xiết. Vậy sáng hôm nay chúng ta kết thúc như thế này có được không anh? Em muốn trốn tránh anh như vậy sao? Không muốn cho anh chạm vào em, hả? Chu Hoàng Anh mỗi từ mỗi câu đều bức người. Lâm Ngọc Linh nghe vậy, lại vô cùng dở khóc dở cười. Cô nhanh chóng đính chính lại. Em làm gì có chứ? Em đối với thủ trưởng đại nhân là trung trinh không thay đổi. Hận không thể lập tức biến bản thân mình thành con thạch sùng, ngày ngày dính rết ở trên người anh đó. Đây là do em nói đấy. Ngón tay thon dài của Chu Hoàng Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Vậy thì cứ dính lấy anh đi. Đừng có đi đâu hết nữa. Cứ mãi ở bên cạnh anh thôi. Giọng nói trầm trầm của anh cùng với sự trịnh trọng phát ra từ đôi mắt của anh. Căn bản không hề có một chút ý đùa nào.

Mọi người đều đứng ở dưới đất ngẩng đầu nhìn cô cười không ngừng. Ánh mắt của Lâm Ngọc Linh nhìn quanh đại sảnh một vòng. Sau đó cô hơi do dự hỏi, đàn anh Mã Tô đâu ạ? Sao hôm nay anh ấy lại không đi làm? Cô nói, Mã Tô, tôi nghe lãnh đạo nói, hôm nay anh ấy xin nghỉ rồi, hình như là vì tối qua mắc mưa bị bệnh. Người đàn ông đeo kính nghiêm túc suy nghĩ, xong mới trả lời, đúng vậy, thật thảm. Trời mưa tối qua to như vậy, người bình thường chỉ cần dính một chút thôi là đã ướt hết rồi. Ngọc Linh này, không phải hôm qua cô cũng đợi cùng với đàn anh Mã Tô sao? Sao rồi cô cũng bị ướt hả? Nghe thấy câu hỏi của đồng nghiệp, bấy giờ Lâm Ngọc Linh mới phản ứng lại, lắc đầu nói, không. Vậy thì tốt, cũng thật là đáng thương, chắc là đang rất khó, nhưng mà đàn anh Mã Tô chịu. Nghe những tiếng đau lòng hùa theo của các đồng nghiệp, trong lòng Lâm Ngọc Linh càng ngày càng không rõ cảm giác là gì. Tối hôm qua cô tận mắt nhìn thấy Mã Tô ở bên ngoài dầm mưa như thế nào. Tuy trong lòng cô có sự áy náy với anh ta, nhưng đây cũng là sự thật không thể thay đổi được. Cô và Mã Tô đã định ước không thể nào ở bên nhau được. Cô cũng không còn cách nào để an ủi anh ta cả. Thời gian vui vẻ thoải mái nghỉ nửa ngày trôi qua rất nhanh. Buổi chiều các đồng nghiệp ở trong đài đều cúi bắt đầu làm việc. Duy chỉ có Lâm Ngọc Linh giống như bị tiêm máu gà, không còn cảm thấy làm việc là một chuyện gì đó vô cùng đau khổ như vậy. Cô vừa mới ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính ra thì bỗng điện thoại ở bên cạnh đổ chuông. Điện thoại này là điện thoại công cộng, thường thì đều là thính giả gọi đến nói chuyện và khiếu nại. Hơn nữa nếu gặp phải người có thái độ tốt còn ổn, nhưng nếu thái độ kém thì mở miệng ra là những tiếng mắng chửi. Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, đưa tay ra ấn nghe máy. Alo, xin chào. Là người dẫn chương trình Lâm Ngọc Linh sao? Tôi là một thính giả nam thường xuyên nghe đài của cô, cũng là fan trung thành của cô. Bên kia đột nhiên chuyển đến một giọng nói của thiếu niên. Qua giọng nói có thể thấy người này vô cùng vui vẻ, hòa nhã, sự lo lắng ở trong lòng của Lâm Ngọc Linh cũng giảm đi không ít. Đúng vậy, là tôi đây. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của cậu, tôi rất vinh hạnh. Giọng nói của Lâm Ngọc Linh không còn tự giác nhỏ xuống, cố ý biến thành giọng nói ngọt ngào mà chỉ khi dẫn chương trình mới nói. Không đâu, cô đừng có khách khí, có thể nói chuyện với cô mới là vinh hạnh của tôi. Lâm Ngọc Linh cười nhỏ nhẹ dò hỏi, lần này cậu gọi điện đến là có chuyện gì vậy? Thiếu niên ở bên kia đầu dây lập tức nghiêm túc lại nói, cô dẫn chương trình, tôi muốn báo cho cô một tin tức lớn. Tôi cam đoan nếu cô có thể thuận lợi hoàn thành thì tin tức này vô cùng hot. Lời nói khoa trương của thiếu niên khiến cho Lâm Ngọc Linh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô lên tiếng, vậy cậu có thể nói trước cho tôi nghe xem đó là chuyện gì không? Có lẽ thiếu niên kia nhận lấy lời nói của Lâm Ngọc Linh không nghiêm túc, cậu ta vô cùng sốt ruột. Cô Linh, tôi thật sự không đùa với cô đâu, tin tức này rất có sức nặng, nhưng có thể hoàn thành được nó cũng là vô cùng khó. Nếu cô không thể làm được thì tôi sẽ đem tin này cho người dẫn chương trình khác vậy. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh cứng đờ, cơ hội với mỗi người dẫn chương trình nói đều là vô cùng khó. Bất kể cậu thiếu niên kia có nói có phải tin tức quan trọng hay không, thì cô đều không thể bỏ qua vô ích như vậy được. Nghĩ vậy, Lâm Ngọc Linh vội vàng thay đổi giọng điệu. Vừa rồi tôi sai, tôi xin lỗi cậu, cậu mong có thể nói với tôi những gì cậu muốn nói. Vậy mới đúng chứ. Cuối cùng cậu thiếu niên kia mới thỏa mãn, đột nhiên cậu ta giống như muốn nói ra một bí mật kinh thiên động địa gì đó, nên cố ý nhỏ giọng cẩn thận, từng ly từng tí nói. Cô Linh, cô có biết quán Kate không? Đương nhiên là tôi biết rồi, quán Kate ở thủ đô có tiếng là quán bar, yên tĩnh đúng không? Lâm Ngọc Linh đáp. Cô Linh, cô đúng là vô cùng ngây thơ. Cái đó chỉ là mặt ngoài cô nhìn thấy mà thôi, cái gì mà quán bar yên tĩnh chứ, cũng chỉ là cái mũ ngụy trang lừa dối người khác mà thôi. Những người thường đến đó đều là những người bên trong, đều là... Cậu thiếu niên từng câu từng chữ nói ra hết cho Lâm Ngọc Linh biết sự thật ở phía sau về quán bar này. Lâm Ngọc Linh yên lặng lắng nghe cậu ta nói, về mặt cũng không thay đổi nhiều. Tuy trước giờ cô chưa từng đến những chỗ đó, nhưng cô vẫn biết rõ bất cứ quán bar nào thì cũng đều có nhiễm một chút mờ ám. Cậu muốn nói với tôi chính là cái này ư? Đương nhiên, không chỉ có như vậy rồi. Thiếu niên phủ nhận lời của Lâm Ngọc Linh, giọng nói của cậu ta cố ý trầm thấp xuống. Một người bạn của tôi làm quản lý kinh doanh ở đó, cậu ta chuyên quản lý các em gái. Tôi nghe cậu ta nói tối nay có mấy em gái quan trọng sẽ đến quán bar Kate đó.